Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chiến đồng nhân. Phụ Sơn Quan, 9981 cấp trên bậc thang, Dương Vũ lăng lăng nhìn thấy bàn tay bên trong một hạt hạt cát. Hắn cảm giác viên này hạt cát không phải hạt cát, mà là một khối vạn cân cự nham thạch. Như không phải hắn lực cánh tay kinh người, ngay cả cái này một hạt hạt cát đều nắm bất ổn. Thiên Trọng Sa, đây là một loại chân chính thánh tài, cũng là Thiên Trọng Sơn lớn nhất vật giá trị. Cả một cái mạch khoáng bên trong, có thể móc ra thiên trọng thạch 100 vạn cân đều không đáng kể. Nhưng là khó mà đào ra 100 hạt thiên trọng sa. Thiên trọng sa mới là thiên trọng sơn tinh hoa lực lượng chỗ. Bất kỳ cái gì một kiện binh khí gia nhập thiên trọng sa về sau, phẩm chất sẽ nhanh chóng địa bạo tăng, có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng sức mạnh công kích. Dương Vũ xông thiên trọng sơn lúc đầu chỉ vì kia cực phẩm thiên trọng thạch. Đó là một loại tiểu thánh vật liệu, nhưng là vừa qua khỏi cửa thứ nhất, liền thu được một loại thánh tài. Hắn tràn đầy tiếu dung lẩm bẩm, xem ra nhanh chóng vượt quan còn có thể đạt được ngoài định mức ban thưởng. Cửa thứ hai ta phải nghiêm túc một điểm đối đãi mới là. Nếu như người khác biết Dương Vũ tại cửa thứ nhất thời điểm cũng không có đem hết toàn lực, không biết là cảm tưởng gì. Dương Vũ vô trần vô cấu chi thể đã có một chút thành tựu, phát huy siêu phàm lực lượng. Nếu như chờ đến đại thành thời điểm, trong sáng không một hạt bụi thể chất sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Dương Vũ không để ý người đứng phía sau, hướng phía cửa thứ hai vị trí lướt tới. Tại phía trước có một khối bỏ địa. Bỏ địa bên trong có 8 cái cổ lão đồng trụ. Đồng trụ hiện lên cổ lão đường vân, phân bố tại bỏ địa mỗi một chỗ địa phương, hình thành một con thô giáp bát quái đồ. Tại trận đồ này ở trong có 18 cỗ đồng nhân, phân biệt đứng tại khác biệt vị trí, cầm trong tay giống nhau như đúc đồng kiếm, mỗi một bộ đều thần thái khác nhau, phảng phất tại trấn thủ một phương. Cửa thứ hai, chiến đồng nhân, cái này 18 cỗ đồng nhân là tham chiếu Thiếu Lâm tự 18 vị La Hán bố trí. Bọn chúng đều thuộc về khôi lỗi, mỗi một bộ khôi lỗi đều có được thiên cảnh thực lực. Bọn chúng liên hợp cùng một chỗ, phối hợp với trận pháp xuất thủ, liền xem như đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới võ giả 89/10 đều sẽ thất bại ở chỗ này. Bởi vì tại trong trận pháp chiến đấu vẫn như cũ không thể vận dụng huyền khí. Đồng thời còn muốn thừa nhận cửa thứ nhất 10 vạn đỉnh phụ sơn chi lực. Cái này thật to địa tăng lên vượt quan độ khó. Phái hành sơn bên trong đạt tới thiên ngư cảnh giới đệ tử cùng chấp sự tuyệt không tại số ít. Nhưng là có thể hoàn toàn bằng thực lực xông qua cửa thứ hai người cũng không nhiều. 1 vạn người bên trong cũng liền 500 người có thể vượt quan thành công, mà cái này 500 người trên cơ bản đều là đạt đến thiên ngư cảnh giới đỉnh phong. Chỉ có số ít giống Thư Vũ Quân, Tiêu Thần như thế còn không có đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, liền có thể vượt quan thành công. Dương Vũ cùng Tiêu Thần đánh cược, Dương Vũ không có lùi bước chỗ trống, mặc kệ cửa này có bao nhiêu khó, hắn đều muốn xông vào một lần. Không chỉ có là vì muốn thắng, còn muốn tôi luyện chính mình. Dương Vũ bước vào thập bát đồng nhân trận bên trong, lại một lần nữa cảm nhận được mình huyền khí bị phong tỏa. 10 vạn đỉnh lực lượng đè ở trên người. Cùng lúc đó, phía trước nhất kia một bộ đồng nhân cầm trong tay chiến binh hướng hắn giết tới đây. Đồng nhân xuất thủ, hoàn toàn không thụ lực lượng trói buộc. Vùng ra tới công kích có đồng quang lấp lóe, trong một chớp mắt rơi về phía Dương Vũ chán, một kích chi lực siêu 10 vạn đỉnh chi uy, nhưng vỡ vụn sơn hà. Đồng nhân xuất thủ, chỉ có thể dùng tấn mãnh 2 chữ hình dung. Phổ thông thiên ngư cảnh giới không kịp phản ứng nhất định phải bị một kích này đánh cho đầu nát mà chết, Những này đồng nhân thế nhưng là không có nửa điểm lòng thương hại. Chỉ có vô cùng vô tận sát phạt chi lực. Dương Vũ dù sao không phải người bình thường. Hắn là thứ nhất thiên vương. Tại tấn cấp thiên ngư cảnh giới về sau, lực lượng của hắn bạo tăng không biết bao nhiêu lần. Hắn tại địa hải cảnh giới bắt đầu chú trọng vững chắc căn cơ. Đem tiềm năng đào móc đến cực hạn nhất. Có thể dùng lấy các loại thiên phú, thoải mái mà tránh thoát một kích này. Đồng thời bắt đầu phản kích, binh quyền chi đấm thẳng. Tại không năng động dùng huyền khí thời điểm, Dương Vũ lựa chọn đơn giản nhất quyền kỹ, binh quyền. Đây là bất luận kẻ nào đều biết một loại đơn giản quyền kỹ. Dương Vũ quyền ý chính là bởi vì binh quyền mà lĩnh ngộ. Hiện tại hắn lại dùng binh quyền thời điểm, dù chỉ là phổ thông một quyền đều ẩn chứa long trời lở đất chi uy. Dương Vũ coi là một quyền có thể đem cái này đồng nhân đánh nổ. Thế nhưng là khi hắn nắm đấm tiếp xúc đến đồng nhân thời điểm, cảm nhận được một cỗ bắn ngược lực lượng, hổ khẩu đau nhức, đồng nhân chỉ là bị đánh lui hai bước, đồng trên thân thêm một cái nhàn nhạt quyền ấn, cũng không có thể đưa nó phá đi. Cứng vãi a, cho dù là đỉnh phong thiên cảnh cũng chưa chắc có thể đem nó đánh vỡ. Dương Vũ ở trong lòng cảm khái nói, ngay tại hắn đem cái này đồng nhân bước lui trong nháy mắt. Có ba bộ đồng nhân đồng thời hướng phía hắn lao đến. Bọn chúng phân biệt đứng tại phương hướng khác nhau xuất thủ. Hình thành hình tam giác vây quanh Dương Vũ. Chiến binh từ khác nhau phương hướng đánh tới. Tam tài trận, ba bộ đồng nhân hình thành tam tài. Sát phạt chi lực không có đơn giản như vậy. Hoàn toàn đem Dương Vũ đường lui phong tỏa. Nếu như Dương Vũ không ứng phó qua nổi, tất nhiên sẽ bị đánh giết ở đây. Dương Vũ nhãn lực vô cùng kinh người. Hắn phát hiện cái này ba bộ đồng nhân thế công hung mãnh, nhưng là tốc độ không nghĩ giống bên trong nhanh như vậy. Tối thiểu hắn có thể tại bọn chúng công kích đến trước đó làm ra phản ứng. Hắn liên tục địa vung ra quyền. Mỗi một quyền đều vô cùng địa đơn giản, đều ẩn chứa vô cùng lực lượng bá đạo đụng vào đồng nhân trên thân. Dương Vũ sức mạnh công kích đã tăng lên không ít, nhưng là đánh vào đồng nhân trên thân vẫn như cũ chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt cạn ngấn. Đủ thấy cái này đồng nhân đến cỡ nào địa cứng rắn. Dương Vũ liên tục cùng cái này ba bộ đồng nhân so chiêu. Cái này ba bộ đồng nhân tựa như là tuyệt thế cao thủ. Một kiếm một thức đều vô cùng phấn khích tuyệt luân. Nếu như không phải Dương Vũ phản ứng nhanh, hắn tất nhiên không có cách nào trốn được thoát bọn chúng công kích. Tam tài trận là một loại thường gặp trận pháp, nhưng là chỉ cần đem trận pháp chi uy phát huy đến cực hạn, tất nhiên có được cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Cái này ba bộ đồng nhân tựa như là cao thủ tuyệt thế. Đem kiếm kỹ phát huy đến cực hạn, một chiêu lôi kéo một chiêu, liên miên bất tuyệt, Dương Vũ liên tục địa dịch ra bọn chúng công kích tiến hành phản kích. Mỗi một quyền đều như là giao long gào thét xung kích. Bá đạo đến không thể lại bá đạo, nhưng vẫn như cũ không có cách nào hủy đi bọn chúng. Mà lúc này lại có ba bộ đồng nhân gia nhập vòng chiến, tạo thành sáu thuận trận pháp. Làm cho Dương Vũ càng thêm không có trốn tránh không gian. Không chỉ có như thế, cái khác đồng nhân trống rỗng mắt đều hướng hắn nhìn lại. Lúc nào cũng có thể sẽ gia nhập trong chiến đấu. Dương Vũ phát huy ra lực lượng cường đại nhất đánh vào những này đồng nhân trên thân. Đều không thể đủ đưa chúng nó hủy đi. Liền bắt đầu quan sát những này đồng nhân. Hắn muốn tìm đồng nhân nhược điểm chỗ. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện đồng nhân nơi ngực có chút một đoàn dị dạng năng lượng. Ở vị trí này chỗ nhan sắc lộ ra càng thêm tiên diễm một chút. Hắn kết luận đó chính là đồng nhân nhược điểm. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn đối những này đồng nhân nhược điểm phát động công kích thời điểm, hắn còn phát hiện một cái kỳ diệu hiện tượng. Những này đồng nhân ngoại trừ chỗ đứng có quy tắc bên ngoài, liền ngay cả lệch vị trí đều phi thường địa xảo diệu. mà lại mỗi một vị ẩn chứa kiếm chiêu lại không giống. Nhưng là mỗi một bộ đồng nhân sẽ chỉ một chiêu, dù là tại bọn chúng di động thời điểm, phát huy ra kiếm chiêu có chỗ biến hóa, nhưng tới tới lui lui xác thực cũng chỉ dùng một chiêu. Đây là một cái khả quan phát hiện, Dương Vũ đầu óc sao mà địa thông minh. Rất nhanh liền minh bạch cái này mỗi một bộ đồng nhân đều ẩn chứa một thức kiếm kỹ. Lại phối hợp trận pháp có thể phát huy ra rất cường đại uy lực. Ta trước đem chiêu kiếm của bọn nó hết thảy nhớ kỹ. Lại đem bọn chúng từng cái đánh tan. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói. Hắn cảm thấy trước mắt đồng nhân kiếm chiêu phi phàm. Chỉ sợ không phải phổ thông thiên kỹ đơn giản như vậy. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa biến hóa khác, như muốn lĩnh ngộ quán thông lại không phải tùy tiện sự tình. Dương Vũ có được thần đình đạo hoa, tinh thần lực vô cùng cường đại, cưỡng ép đem đồng nhân kiếm chiêu lạc ấn tại trong đầu. Khi hắn đem hắn cỗ thứ nhất đồng nhân chiêu thức nhớ kỹ về sau, đồng nhân có biến hóa, 18 cỗ đồng nhân đồng thời xuất thủ, thập bát đồng nhân trận. 18 thức khác biệt kiếm thức, phô thiên cái địa giết tới đây, coi như không có huyền khí, vẫn như trước có thể cảm giác được đây là tuyệt đối kinh thiên động địa một chiêu. Trong nháy mắt, Dương Vũ cảm giác được vô cùng ngạt thở, đây mới là thập bát đồng nhân trận chỗ đáng sợ. Một khi bọn chúng toàn xuất động, tất nhiên khó mà ngăn cản. Đang xông quan trước, Nhạc Hâm đã nói với hắn. Đối phó một trận này, mục tiêu không phải chặn đánh hủy những này đồng nhân, mà là tại nơi này kiên trì đến một khắc đồng hồ. Hoặc là cưỡng ép từ nơi này tiến lên, đều xem như vượt quan thành công. Không muốn cùng những này đồng nhân phân cao thấp, Nhạc Hâm còn giao phó cho. Một khắc đồng hồ này bên trong đồng nhân cũng sẽ là lần lượt xuất động. Đến sau cùng thời điểm 18 cỗ đồng nhân mới có thể đồng thời xuất thủ. Kia là nguy hiểm nhất thời điểm. Dương Vũ nghĩ không thông. Hắn mới tiến trận một hồi. Cách một khắc đồng hồ còn rất xa. Cái này 18 cỗ đồng nhân làm sao đồng thời động? Không phải là bởi vì ta lĩnh ngộ kiếm kỹ nguyên nhân. Cho nên đồng nhân trận có chỗ biến hóa. Dương Vũ thầm nói. Giờ phút này. Đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. 18 cỗ đồng nhân công kích quá cường đại, mà lại là kín không kẽ hở. Hắn coi như nện bước du long bước, đều không có cách nào tránh ra được. Chỉ có thể liều mạng. Phanh phanh, Dương Vũ song quyền cùng hai chân liên tục địa xuất kích. Phân biệt ngăn cản những công kích này, nhưng là vẫn bị thiệt lớn. Trên người có nhiều chỗ bị đồng kiếm chém trúng. Quần áo vỡ tan, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, hắn đều muốn thụ thương. Những công kích này lực lượng không thua gì đỉnh cấp thiên cảnh xuất thủ. Ngay tại Dương Vũ ứng phó đến chật vật thời điểm, Thư Vũ Quân, Bạch Minh bọn hắn tuần tự địa đi tới cửa thứ hai. Bọn hắn đều là mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi không nhẹ, nhất định phải ngồi xếp bằng xuống khôi phục lực lượng. Mới có thể tiếp tục xông cửa thứ hai. Khi bọn hắn nhìn Dương Vũ dẫn động 18 cỗ đồng nhân chiến đấu thời điểm, ánh mắt đều trợn thật lớn. Nhất là Thư Vũ Quân, nàng biết cái này 18 cỗ đồng nhân lợi hại, bình thường sẽ chỉ ở cuối cùng 100 hơi thời gian mới có thể đồng thời xuất động. Dương Vũ hẳn là vừa vượt quan một hồi đi, làm sao dẫn tới 18 cỗ đồng nhân đồng thời đối phó hắn đâu. Khi bọn hắn nhìn xem Dương Vũ liên tục địa chọi cứng những này đồng nhân công kích, chính là cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn có thể ngăn cản mấy cỗ đồng nhân công kích, nhưng là để bọn hắn đồng thời ứng đối cái này 18 cỗ đồng nhân, căn bản chỉ có phòng thủ phần, dù là đánh trả khả năng. Dương Vũ không chỉ có đánh trả, hơn nữa còn có thể tránh thoát cái này 18 cỗ đồng nhân công kích. Thân thể này lực lượng thật sự là quá biến thái, khó trách có thể tại trong cung điện thay chúng ta tuyệt địa phản kích. Thứ nhất thiên vương chi danh thực chí danh quy, Bạch Ức Minh than nhẹ nói,